Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 479, nhân vật chính. Ngụy trống rỗng trên mặt biển, chỉ có một chiếc rách nát thuyền hải tặc tại đi tới. Đáng chết tạp chủng, dám mai phục chúng ta. Hách không cam lòng giống giận. Hiện tại, hắn thuyền hải tặc đã thành danh phó thực, máu buồm. Thuyền trưởng, nếu không, chúng ta vẫn là đem đao cho ném a. Một tên thuyền viên đánh bạo hỏi. Ném, Hách một thanh cầm lên thuyền viên cổ áo. Vồ con gà con đồng dạng đem hắn nâng lên giữa không trung. Nộ hống nói, vậy ngươi nói cho ta biết, người nào đến đền bù tổn thất lão tử tổn thất. 10 chiếc thuyền hải tặc, hiện tại liền thừa như thế một cái. Không đem đao này bán, ta làm sao một lần nữa tổ kiến thuyền đội. Có thể, nhưng chúng ta không xông qua được a. Thuyền trưởng bị nâng lên hải tặc vẻ mặt đưa đám nói. Những tên khốn kiếp kia đem thông hướng trung lập khu vực hải vực đều cho chặn. Hừ, bọn họ có thể chặn bao lâu? Hách ánh mắt che lấp. Đại không ta tìm tiểu đảo trốn một chút. Tránh hắn cái 10 ngày nửa tháng. Ta cũng không tin bọn họ còn có thể một mực chặn xuống dưới. Hắn thuyền viên nghe xong. Ai, tựa như là chuyện như vậy à. Nghĩ tới đây. Tất cả mọi người ẩn ẩn hưng phấn lên. Thuyền trưởng, phía trước liền có một tòa hoang đảo. Có hải tặc la lớn. Từ nhiều như vậy hải tặc trong tay cướp được Seizo Owazamono. Lại từ nhiều như vậy hải tặc đang bao vây trốn tới. Trốn bất động liền có thể trông thấy cô đảo. Hách lớn tiếng cười, nội tâm vô cùng bành trướng. Ha ha ha ha. Lão tử quả nhiên là chú nhất định phải trở thành hải tặc vương nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm, răng rác, xúc động cái nào đó cơ quan về sau. Trong rừng rậm khắp nơi chậm rãi kéo ra, đem địa hạ lăng mộ bảo lộ ra. Ha ha, cái này dưới đất cũng là bảo tàng đi. Ây hưng phấn kêu to nói, cơ quan này ngươi làm sao phát hiện? Đút kinh ngạc hỏi. Tại hắn trong ấn tượng, ấy không nên có như thế trí tuệ mới đúng. Nham lưu mấy người cũng đem hiếu kỳ ánh mắt quăng tới. Cái này a, ấy trên cây lõm, cười sờ đầu một cái nói. Ta không có phát hiện a, chính là như vậy nhàm chán thời điểm để bàn tay theo trên tàng cây. Mọi người mi đầu cuồng loạn, đây là cái gì quỷ vận khí? Đút thì là nghĩ đến. Ây lần thứ nhất ra biển liền thu hoạch thiêu thiêu quả thực. Đánh cái liền lĩnh ngộ vũ trang sắc bá khí. Còn không có tiến vào tân thế giới liền thu đến thất vũ hải mời. Hiện tại lại tùy tiện như vậy nhấn một cái liền phát hiện bảo tàng. Gia hỏa này nhất định chính là những tiểu thuyết đó chuyện ký bên trong nhân vật chính đi. Đi, đi, nhìn xem trong này đều có những gì. Ây dẫn đầu hướng địa cung bên trong đi đến. 10 phút sau, máu buồm hải tặc đoàn đi vào trong rừng rậm. Lão đại, mau nhìn, là địa cung. Một cái mắt sắc hải tặc la lớn. Hách mũi vểnh lên trời. Thấy không, lão tử lên đảo tránh cái khó đều có thể phát hiện bảo tàng. Đây là vận mệnh chỉ dẫn. Lần này, một đám thành viên đều chân tâm thực ý lớn tiếng hoan hô lên. Tương lai hải tặc vương Hách thuyền trưởng. Đi, cầm lão tử bảo tàng qua. Ngoặc kép chấm chấm, địa cung chỗ sâu nhất. Một khối cự đại thạch bia đứng sững ở này. Bảo tàng đâu? Bảo tàng đâu? Cái này liền không có đường. Ây phát điên nhìn lấy bốn phía. Sau đó lấy ra tàng bảo đồ xé nát. Oán hận nói. Bị chuyện này tàng bảo đồ cho lừa gạt. Không phải, Ây. Đút sắc mặt nghiêm túc nói, cái này tàng bảo đồ cũng không có gạt người, cái gọi là bảo tàng, hẳn là chỉ tấm bia đá này cũng là bảo tàng. Ây đầu tiên là trầm tư, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ tấm bia đá này nội bộ trang đều là hoàng kim? Nhìn ta đánh xuyên qua hắn, Ây, chờ một chút, lời còn chưa dứt, đốt hỏa diễm thiêu đốt quyền đầu liền đánh lên qua. Oanh, vách tường chung quanh kịch liệt rung động, trên mặt đất vết nứt cũng như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Nhưng mà, tấm bia đá này vậy mà không có chút nào tổn hại. Ngược lại là ây, Quất lấy hơi lạnh kêu to lên. Đau chết, tấm bia đá này sẽ không phải là kim cương làm a? Hắn thuyền viên cũng đều là kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Bọn họ rất rõ ràng, nhà mình thuyền trưởng nhất quyền xuống dưới thế nhưng là liền nham thạch cùng cương bản đều có thể đánh xuyên. Đút thì là nói nhỏ nói, quả nhiên là dạng này. Mikan hỏi nói, Đút, tấm bia đá này đến là cái gì? Là ghi chép lịch sử cổ đại bia đá. Đút thở sâu nói ra, cái gì? Lịch sử? Mikan vội vội vàng vàng hỏi nói, ngươi nói là cái kia bị chính phủ thế giới nghiêm lệnh cấm chỉ lịch sử. Bọn người người cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết lịch sử tầm quan trọng. Không sai, Đút sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Đối với những đại nhân vật kia tới nói, lịch sử thật là bảo tàng. Có thể đối với chúng ta mà nói, đây chính là một cái phiền toái. Hiện tại phương pháp tốt nhất cũng là xem như cái gì cũng không biết. A ha ha ha, loại chuyện này ta có thể không có cách nào xem như không biết a. Ngông cuồng tiếng cười to từ phía sau truyền đến, để băng hải tặc Space mọi người tất cả giật mình. Rõ ràng là không người hoang đảo, vì sao lại có người đột nhiên đến thăm? Người cái tên này là ai a? Ây cao mày, khó chịu hỏi, nhưng mà, hách không nhìn thẳng ây, dùng ánh mắt tham lam đánh giá bia đá. Trong truyền thuyết cổ đại bia đá vậy mà chủ động đưa đến trước mắt ta. Quả nhiên, ta máu buồm hách là chú nhất định phải trở thành hải tặc vương nam nhân. Không có ý tứ, ây giơ ngón tay cái lên nhất chỉ chính mình, muốn trở thành hải tặc vương người, là ta. Hách sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, một tên tiểu quỷ, ở chỗ này nói cái gì khoác lác, ta có thể hiểu thành, ngươi là tại tuyên chiến sao? Ây đưa tay phải ra ngón trỏ, đem vành nón đẩy lên đẩy, không, ta chỉ là muốn đơn phương ngược sát ngươi, thật là khiến người khó chịu thái độ. Dương Viêm, ây hét lớn một tiếng, cánh tay hóa thành hỏa trụ công hướng đối phương. Cái gì? Tự nhiên hề, hách quá sợ hãi, vốn có thể dùng ra vũ trang sắc bá khí, đem hai tay khoanh che ở trước người. Oanh, hách bị mạnh mẽ lực đạo đẩy hướng phía sau, thẳng đến phía sau lưng trùng điệp dựa vào ở trên vách tường mới khó khăn lắm dừng lại. Tân thế giới hải tặc, cũng chỉ có loại thực lực này sao? Ây thở dài nói, hảo vận tiểu quỷ. Khác quá phách lối, nơi này cũng không phải nhạc viên. Ỷ vào nguyên tố hóa cuồng vọng tự đại thời đại cũng sớm đã kết thúc. Hách sắc mặt nhăn nhó nói ra, chớ nhìn hắn nói thật nhẹ nhàng. Trong mắt lòng đố kỵ lại là kém chút phun ra ngoài. Cho dù là tại tân thế giới, tự nhiên hệ cũng là không thể nghi ngờ cường đại. Bất luận cái gì không có bám vào vũ trang sắc bá khí đả kích, đều là vô hiệu công kích, chỉ điểm này liền có thể để tự nhiên hệ năng lực giả địch nhân kêu khổ không chịu nổi. Bởi vì, cái này sẽ khiến cho bọn họ vũ trang sắc bá khí tiêu hao tốc độ xa lớn xa hơn đối phương. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi vận khí tốt, hách rút trường kiếm bên hông ra đến. Lớn tiếng cười nói, trông thấy sao, đây chính là Seizo Owazamono 12 công 1 trong Tosuka. Cái gì? Seizo Owazamono, cho dù là ây, cũng bị tin tức này dọa cho phát sợ. Ha ha ha ha, có phải hay không bị hoảng sợ? Nhưng mà, hách lời nói còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy bộ hạ mình yếu ớt nói. Thế nhưng là, lão đại, ngươi không phải dùng chiến phủ sao? Hỗn đàn, câm miệng cho ta, ây lại là một điểm không nể mặt mũi cười ha ha. Một bên, Đút thì là đang suy tư một cái rất sâu sắc vấn đề.